Chương 77, sau đó xử lý, canh thứ tư. Cảm tạ Internet, hào em mở ạ nì 1990 vé tháng chống đỡ cuối cùng kết thúc, thật không nghĩ tới có thể chính mắt thấy được thần thú giữa đối chiến, đang không có thấy được trước đây, ta vẫn cho là thần thú cũng chính là so với quán quân cấp lớn mạnh một chút, thế nhưng ở gặp được dễ ghi dọc cùng dễ gìn sau khi chiến đấu, ta đối với bổ kẻ mẩn chiến đấu nhiệt tình vừa giận nóng lên. Steven mặc dù có chút ước ao cả rủ hạ trong tay dễ gìn, thế nhưng nhãn thần rất thuần khiết túy, không có chút nào tạp nghiệm, để cả rủ hạ đối với Steven hảo cảm tăng lên người như vậy, mới thật sự là có thể đáng giá kết giao người. Ta chỉ là so với người khác vận khí tốt một chút mà thôi. Cả rủ hạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, đối với thành tựu bây giờ, cả rủ hạ mặc dù biết chính mình thiên phú cùng nỗ lực là một bộ phận, thế nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì có vương giả vô song cái hệ thống này. Bởi vì có nó mới có chính mình con thứ nhất bổ kẹ mật hoạn, con này người khác làm sao 12 cũng hâm mộ không hết trong truyền thuyết không gian chi thần. Có con này lấy tư cách trụ cột, cả dù hạ mới có thể thu phục đến giờ giả cổ lọt, ạ tỷ cu nọ, dễ ghi dọc các lộ ủy trở cường đại thần thú cấp bổ kẹ mật khác, sau đó mới có từng bước lớn lên. Có thể có bây giờ cái này thành tựu thật là bởi vì hệ thống quan hệ, cho nên cả dù hạ nói là vận khí thực sự cũng là không quá đáng. Bất quá những người khác cũng không biết những thứ này, còn tưởng rằng cả dù hạ chỉ nói là cười mà thôi. Bất quá cũng không có nói cái gì. Huống chi, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại, tựa như As, Geji hoặc có đến vài lần tựa như ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hoán giận quá. Vì sao vận khí của mình không có cả rủ hạ cùng As tốt như vậy, có thể gặp phải nhiều như vậy ưu tú bổ kẻ mận. Bất quá tuy là thu phục dễ đình, thế nhưng người này tạo thành ảnh hưởng vẫn còn cần xử lý một chút, cái này cần làm phiên ngươi, Steven. Cả rủ hạ cười nói với Steven. Yên tâm đi nói như thế nào trước đây ta cũng là thường thường xử lý loại này chuyện, hoàn toàn không có vấn đề. Steven đồng dạng mỉm cười nói. Chúng ta hay là trước trở lại vũ đấu đảo đi nơi đó sợ rằng hiện tại đã bởi vì xuất hiện dễ ghi dọc cùng dễ gìn cái này hai trong truyền thuyết bộ kẻ mần mà loạn cả lên. Cô Dù Kỳ lúc này hướng về phía hai người nói rằng. Hai người gật đầu, đang cùng As mấy người bọn hắn nói vài câu liền hướng vũ đấu đảo phương hướng bay đi, đến khi bọn họ trở lại vũ đấu trấn trung tâm bộ kẻ mần lúc, đã là 10 phút sau này chuyện. Nghe được cả rủ hạ bọn họ trở về tin tức về sau. Cảnh sát Jenny lập tức thạch chi động quật hiện trường chạy tới. Đốc sát đại nhân, Steven đại nhân còn có vài cái những người bạn nhỏ các ngươi đều trở về, thật sự là quá tốt. Dùn xa chứng kiến mọi người sau khi trở về, lập tức cao hứng nói. Cảnh sát Jenny, lần này hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người to mở đến như thế nào đây? Steven dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tuy là Steven bởi vì nhiệt tâm với tìm kiếm chân quý tảng đá, mà bỏ qua vô địch chức vị. Thế nhưng đối với hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hai cái này nguy hại phương duyên địa khu tổ chức phạm tội vẫn là rất để ý, thực sự là xin lỗi hai vị đại nhân, người con trộm được một bộ phận mà thôi, chủ yếu nhất bốn cái cán bộ chỉ có cái kia thủy hạm đội ở tổ bị bắt, người khác đều chạy. Dùn xa rất là chán nản hướng về cả rủ hạ cùng sở ti vần xin lỗi, dù sao người nhưng là từ trong tay của các nàng chạy thoát. Được rồi, điểm ấy cũng không thể tra cờ hở. Là dễ gìn xuất hiện quá đột nhiên, để bọn họ có thừa cơ lợi dụng, hơn nữa có thể bắt trở về một cái đã coi như là thu hoạch khổng lồ. Cả dù hạ ngược lại là đối với bắt thành quả không sao cả, miễn là không chọc đến cả dù hạ, hắn cũng không để bụng thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội động tác. Chỉ là đây cũng là không quá có thể, dù sao bọn họ cuối cùng mục tiêu là gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, đối với cao y na ho 2 có thần vị cả dù hạ không thể di chuyển. Thế nhưng đối với nguyên thủy trở về năng lực cả rủ hạ vẫn là rất muốn có được, đặc biệt hiện tại cả rủ hạ thì có gở rủ ổng tình huống bên dưới. Không sai, cả rủ hạ nói không có sai, tại loại này trong hoàn cảnh, ngươi vẫn có thể bắt được một cái đã làm được rất khá. Steven cũng giống nhau nói rằng, những người khác cũng đều dồn dập thoải mái cảnh sát Jenny, đối với cái này sự kiện cũng là như vậy quá khứ. Bất quá kế tiếp xử lý vấn đề. Liền giao cho Sở Ti Vân đi an bài, dù sao loại này sự tình kinh nghiệm của hắn tương đối nhiều, xử lý hữu điều bất loạn, rất nhanh đã đem sự tình an bài xong, cũng đem chủ yếu sự tình giao cho Dùn Sa đi làm. Cái kia, ta có kiến nghị không biết cũng không thể được nói rằng. Đang ở mấy người đang ở thảo luận thời điểm, dồ ý đã đi tới, có chút ngượng ngùng nói rằng. Mời nói đi, dồ ý bở dọc lập tức bắt đầu mê gái một dạng nói rằng. Sơ ti vần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bở dọc như vậy, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó kinh ngạc nhìn về phía à mấy người. Ha ha, chúng ta đã thành thói quen, bở dọc hắn chỉ cần thấy được xinh đẹp đại tỷ tỷ sẽ như vậy. Mắt thay à trả lời vấn đề này. Dồ ý, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Cả dù hạ bọn họ lúc này chính là bởi vì trên đảo bị bởi vì thần thú xuất hiện mà hấp dẫn quá nhiều giáo huấn luyện ra đến mà cảm thấy có điểm khó làm. Sơ ti vần nghe được dồ ý có kiến nghị, lập tức hỏi. Tháng 5 năm không không lại nói tiếp loại này sự tình bọn họ hoàn toàn có thể bất kể, nhưng là bởi vì lần này sự tình đa đa thiểu thiểu đều cùng bọn họ có quan hệ. Cho nên mấy người mới có thể tụ chung một chỗ thảo luận xem có biện pháp gì hay không khiến cái này người tới không hề đi quan tâm thần thú gì gì đó. Kỳ thực chúng ta có thể tổ chức một cái thi đấu biểu diễn, để tới giao huấn luyện ra quan sát. Rồi y nhỏ giọng nói. Thế nhưng thi đấu biểu diễn, muốn mời người nào tới đây à hỏi một cái ngây ngốc vấn đề. Ngu ngốc, ở đây Lam mở nhưng là Sở Ti Vân tiên sinh cùng cả rủ hạ hai người thích hợp nhất. Mắt im lặng nhìn à nói rằng. Sau đó bờ dốc cũng tán đồng nói ra, không sai, cả dù hạ cùng sở ti vần tiên sinh hai người đều là quán quân cấp cao thủ, như vậy hai người chiến đấu, mặc dù chỉ là thi đấu biểu diễn cũng đầy đủ hấp dẫn đông đảo người qua đây xem xét, có thể trình độ nhất định đem thần thú sự tình làm nhạt, còn như trận đấu về sau, tin tưởng liên minh bên kia đã đầy đủ thời gian phái người tới trợ giúp duy trì. Nếu nói như vậy, ta không có vấn đề. Hơn nữa ta cũng rất trơ mong cùng cả rủ hạ người tỉ thí một trận. Sơ ti vần lúc này chiến ý nghiêm nghị nhìn về phía cả rủ hạ cũng giống nhau nhìn về phía sơ ti vần, tự tin nói ra, đây vốn chính là ta đến thạch chi động quật một trong những mục đích, ta cũng rất là chờ mong.